Vũ thần chúa tể, chương 4, giết, góc truyện audio.com. Tần Nguyệt Trì biến sắc vội vàng nói, Triệu phu nhân, Trần Nhi hắn vẫn tuổi nhỏ, chẳng qua là nhất thời kích động, miệng không chừng mực, xin thỉnh phu nhân không cần để ở trong lòng. Triệu phu nhân lạnh lùng thốt. Tuổi nhỏ, nếu như ta nhớ không lầm, Tần Trần hắn năm nay gần 16 đi, nghe nói không lâu tại Thiên Tinh học viện thức tỉnh trong nghi thức vẫn không có giác tỉnh huyết mạch, thân là con cháu nhà họ Tần, hắn không biết chăm học dễ vào, vì ta Tần thị làm vẻ vang, nhưng ở học viện cùng người đấu nhau, phá hoại ta Định Vũ Vương phủ danh tiếng, càng ở chỗ này đại thả vô lý, khi dễ hạ nhân, làm trái Tần gia gia quy, phải bị tội gì à? Tần Nguyệt Trì thân hình thoát một cái, khí sắc trắng bệch. Triệu phu nhân là muốn định Trần Nhi tội a, phải bị tội gì người, chắc là ngươi đi. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phượng, đối mặt Tần gia quyền bính rất nặng, Triệu phu nhân không hề sợ hãi, lạnh lùng nói. Người thân là Tần gia chủ mẫu, dung túng hạ nhân, khi dễ gia tộc đệ tử, đây chính là ngươi cái gọi là Tần gia gia quy. Ngươi, Triệu phu nhân không nghĩ tới Tần Trần dám cãi lại, nhịn không được giận tím mặt. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Tần Trần đón lấy phẫn nộ quát. Người thân là phụ nữ nhân gia cùng vương đô có tiếng xấu, dâm loạn thối giữa bất kham Triệu Khải Thụy gặp nhau, câu tam đáp tứ, đây chính là ngươi phụ đức. Một bên ban đầu nhìn trò hay, hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Trì, Triệu Khải Thụy ánh mắt đột nhiên cứng lại, khí sắc đỏ lên. Tiểu xúc sinh này, làm sao đem ta cho mắng? Triệu Khải Thụy ở trong lòng nổi giận mắng. Ngươi, Triệu phu nhân dùng tay chỉ Tần Trần, tức đến châm gài tóc run run, cả giận nói. Triệu Khải Thụy chính là nhà của ta vương huynh. Triệu phu nhân tổ tiên cùng vương thất có chút sâu xa, đã từng quý vi vương gia. Triệu Phượng xưng hô Triệu Khải Thụy một tiếng vương huynh, thật cũng không tính đi quá giới hạn. Được à, các ngươi thân là huynh muội, lén lút hẹn hò thì thuộc loạn. Luân cử chỉ càng thêm bất kham, ngươi thân là triều đình tứ phong phu nhân, vốn nên làm thiên hạ phu nhân đại biểu, hành sự đoan trang, chuyện này nếu truyền đi Tần gia thì như thế nào tại đại tế quốc dựng thân. Tần Trần liên tục gào thét, trong mắt hàn quang nở rộ. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, quả thực hồ ngôn loạn ngữ, bắt lại cho ta hắn. Triệu phu nhân không thể kiềm được, hướng về phía hai gã hộ vệ gầm thét quát lên. Nàng tức đến cả người run, Tần Trần nói, nếu là thật truyền ra Tần phủ, nàng kia cái này Tần gia chủ mẫu, lại nơi nào đến mặt tại vương đô tiếp tục đợi tiếp. Hai gã hộ vệ nghe được Triệu phu nhân mệnh lệnh, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Tần Trần nhào lên, một tả một hữu, đem kiềm chế ở chính giữa. Tần Nguyệt Trì kinh hô một tiếng, phấn đấu quên mình được ngăn ở Tần Trần phía trước, cả giận nói. Các ngươi ai dám động đến ta Trần Nhi? Một gã hộ vệ ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, xin lỗi. Nói xong, hắn bàn tay đẩy một cái, muốn đem Tần Nguyệt Trì đẩy ra. Nhưng mà, không đợi hắn tay đụng tới Tần Nguyệt Trì bả vai. Bỗng nhiên, một đạo mạnh mẽ hàn quang lướt qua, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong phòng không khí trở nên lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, xì xì một tiếng, huyết quang hiện ra, hộ vệ kia phát ra một tiếng thê lương thảm gọi, nửa đoạn cánh tay đã bị Tần Trần nhất kiếm cắt đứt xuống, tiên huyết bắn tung tóe đầy đất. Hắn đau nhức phía dưới, thân hình chợt lui, có thể Tần Trần trường kiếm trong tay, nhưng như lưu tinh cản nguyệt đuổi sát theo, hộ vệ kia làm sao né tránh, đều không cách nào né tránh, mắt mở trừng trừng nhìn mang theo tiên huyết mũi kiếm, đâm vào trái tim của hắn, trong con ngươi tràn ngập vô tận sợ hãi. Xuất kiếm, thu kiếm, hành văn liền mạch lưu loát. Phốc, một cổ nhiệt huyết từ cái này hộ vệ ngực phun tung tóe ra, xông thẳng ra ngoài cao 2 mét. Hộ vệ kia thất kinh tính toán lấy tay che vết thương, có thể máu tươi kia, nhưng như suối phun một dạng, làm sao ô cũng không bưng bít được. Sau cùng, hắn ánh mắt lộ ra không gì sánh được sợ hãi, ánh mắt thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ta nói rồi, ai dám động đến mẹ ta, thoáng cái ta lấy người đó mệnh. Tần Trần gằn từng chữ. Hắn tay cầm trường kiếm tựu như cùng một tên sát thần một dạng, nhìn cũng chưa từng nhìn ngã xuống hộ vệ một cái, thanh âm băng lãnh phảng phất đến từ cửu u địa ngục ác ma. Trên mũi kiếm tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống, trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiên huyết rơi vào trên mặt đất thanh âm đang vang vọng. Triệu phu nhân đám này hung ác tàn nhẫn ra hỏa, tất cả đều ngây tại chỗ, như là cổ bị bóp ở như con vịt không biết làm sao. Ngoài cửa xa xa vây xem hạ nhân, từng cái mặt lộ hoảng sợ, Yên Chi càng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lạnh run, trong lòng run rẩy nói. Tên tiểu xúc sinh này, vậy mà thực có can đảm giết người. Còn như cái khác hộ vệ, chỉ cảm thấy được ót phát lạnh, cả người toát mồ hôi lạnh, thân hình cứng ngắc không dám động đậy. Hắn lúc này mới nhớ tới. Vị này Tần Trần thiếu gia, mặc dù không có giác tỉnh huyết mạch nhưng xác định dựa vào bản lĩnh thật sự thi được vương đô Thiên Tinh học viện, năm ấy 15 tuổi cũng đã là một gã nhân cấp võ giả. Thiên Vũ đại lục võ giả cộng phân cửu cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp, tông cấp, tôn cấp, vương cấp, hoàng cấp cùng đế cấp. Mỗi một cấp lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái cấp độ. Nhất tầng tu luyện dường như nhất trọng thiên. Tại nhân cấp trước đó, thật còn có ngưng mạch kỳ này một cảnh giới, cái gọi là ngưng mạch kỳ, chính là đả thông trong cơ thể kinh mạch, chỉ có đả thông bảy đạo kinh mạch trở lên, mới có thể ngưng tụ chân khí, bước vào nhân cấp. Vì vậy nhân cấp đã có thể được xem là một cái chân chính võ giả. Bọn họ những thứ này bình thường nhất hộ vệ cơ bản cũng đều là tại nhân cấp trung hậu kỳ dáng vẻ. Cho nên mới phải bị Tần Trần nhất kiếm giết chết. Ngắn ngủi ngây người sau, Triệu phu nhân thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nàng gương mặt chướng đỏ bừng, trong mắt bắn ra khó có thể tin hung ác hào quang tới. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, luôn luôn nhát gan, khúm núm Tần Trần dám làm ra trước mọi người giết người sự tình tới. Không chỉ có là nàng, ngay cả Tần Nguyệt Trì cũng ngây người, trong lòng khiếp sợ đồng thời chợt trầm xuống. Tần Trần, ngươi điên, dám trước mọi người hành hung, người đến, cho ta đưa hắn bắt ra pháp giải quyết, răn đe. Triệu phu nhân dữ tợn quát lên, tiếng chấn như sấm. Ừ, một tên hộ vệ khác lúc này phục hồi tinh thần lại. Cheng, gocchuyenaudio.com. Bên hông chiến đao bị hắn rút ra, cặp mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Tần Trần, hung hăng nhào lên. Chỉ thấy hắn hai chân trên mặt đất chờ đạp một cái, hô một tiếng, thân hình như liệp báo, chiến đao trong tay hóa thành một đạo hàn mang, hướng Tần Trần cánh tay chém tới. Hắn một đao này, đúng là Tần gia tiếng tăm lừng lẫy hoàng cấp đao pháp Phi Long đao pháp trong một chiêu, là Độc Long Thổ Tín. Tại Thiên Vũ Đại Lục công pháp vũ kỹ phẩm cấp từ cao tới thấp chia làm tứ giai, thiên, địa, huyền, hoàng. Mà từng cái đẳng cấp lại phân thượng, trung, hạ tam đẳng, cộng phân tứ giai 12 đẳng. Phi Long đao pháp mặc dù chỉ là hoàng cấp đao pháp nhưng là hoàng cấp cao đẳng đao pháp trong Độc Long Thổ Tín, nhất là thâm độc chiến đao như độc long phụt lên xương độc đi săn một dạng, xuất thủ ác độc tàn nhẫn dị thường. Vậy mà đánh định chú ý, phải tại Tần Trần trên tay ghim cái lỗ thủng, tốt cho chết đi huynh đệ ra một hơi. Ngược lại mệnh lệnh là Triệu phu nhân hạ, chỉ cần không giết chết Tần Trần, bản thân nhiều nhất bị chút trách phạt. Cách chương.